Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, thời gian đang gấp. Vậy liền ăn hỏa đi, khống hỏa khảo hạch, Bộ Phương sững sờ, tiếp xuống thế mà còn có khống hỏa khảo hạch. Đây là Bộ Phương lần thứ nhất gặp được dạng này khảo hạch. Rất nhiều người khả năng đều sẽ cho rằng, làm một cái đầu bếp. Đối với hỏa diễm khống chế cũng không có bao nhiêu nhu cầu. Trọng yếu là đối lửa sau khống chế. Nhưng là, Bộ Phương thì là cho rằng, nếu như đối với hỏa diễm đều là khống chế không tốt, thì tính sao có thể nói về khống chế hỏa hầu đâu. Lão giả chắp lấy tay, tiếp tục tiến lên, diện than nam và xinh đẹp nữ tử đều là theo sau lưng hắn. Hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát sau. Chính là đi ra nhà bếp, mọi người theo ở sau lưng hắn, cũng là đi vào một căn phòng khác. Gian phòng này có chút đặc biệt, cũng không phải là Bộ Phương tưởng tượng trong nhà bếp, ngược lại là một cái hơi có vẻ bịt kín không gian. Không gian kia bên trong, lộ ra có mấy phần nóng rực, cái này nóng rực làm cho không ít người đều là kinh hãi. Bộ Phương tại cất bước bước vào trong phòng kia trong nháy mắt. Chính là cảm ứng được này lưu động trong không khí nóng rực cảm giác. Loại này nóng rực nhượng hắn hơi sững sờ. Trong lòng lại là hiện ra một vòng cảm giác quen thuộc cảm giác. Hả, thiên địa huyền hỏa. Lần này khống hỏa khảo nghiệm là dùng thiên địa huyền hỏa đến khảo hạch a. Không hổ là thao thiết cốc. Quả nhiên tài đại khí thô. Thiên địa huyền hỏa thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ, vật. Bộ Phương cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới là thu hoạch được cái này vạn thú viêm, mà thao thiết cốc, trực tiếp chính là lấy ra khảo hạch, liền xem như đan phủ đều là làm không được. Lão giả vẫn như cũ chắp lấy tay, thẳng tắp eo đi ở trước nhất, mọi người theo ở sau lưng hắn, sắc mặt đều là có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, mọi người chính là đi vào một cái đài cao trước đó. Tấn cấp 30 người đều là súng lại tới. Đem đài cao hạng căng đầy, diện than nam nhìn lấy mọi người, thản nhiên nói, khống hỏa khảo hạch một chút là đóng cho các ngươi đối với hỏa diễm trưởng khống. Ngọn lửa này tự nhiên không phải phổ thông hỏa diễm, càng là mạnh đại hỏa diễm, nấu nướng đi ra món ăn, ẩn chứa linh khí cùng mùi thơm còn có đối nguyên liệu nấu ăn xử lý cảm giác đều là trở nên cực dai. Nhưng là càng là táo bạo hỏa diễm khống chế lại làm theo càng thêm khó khăn. Đây cũng chính là, chúng ta thiết lập khống hỏa khảo hạch nguyên nhân. Xinh đẹp nữ tử nhìn mọi người liếc một chút, tiếp nhận diện than nam lời nói. Lần khảo hạch này sử dụng hỏa diễm là từ chúng ta thao thiết cốc cung cấp. Ngọn lửa này so sánh táo bạo, chính các ngươi lo lắng điểm. Diện than nam theo nữ tử kia gật gật đầu về sau. Chính là hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát sau, oanh một thanh âm vang lên. Tựa hồ có cái gì bị mở ra. Toàn bộ không gian đều là sáng lên. Giống như là bị nhen lửa hỏa diễm như đèn lồng. Này mọi người xúm lại trung tâm. Một đám lửa ngọn lửa màu đỏ phóng lên tận trời. Cháy hừng hực, càng thêm nóng rực nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập ra. Tất cả mọi người là bị giật mình. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Đây là đi qua sau khi phân tán thiên địa huyền hỏa. Uy năng không kịp thiên địa huyền hỏa. Táo bạo tính cũng không kịp thiên địa huyền hỏa. Nhưng là ngọn lửa này liền là các ngươi lần này người muốn khảo hạch công cụ. Nữ tử nói ra, nàng đi đến ngọn lửa kia trước mặt. Vươn tay, bao trùm tại hỏa diễm trên không. Sau một khắc, phảng phất khí lưu phun trào. Ngọn lửa kia xoay tròn. Đưa nàng khuôn mặt chiếu rọi đỏ bừng, ầm ầm, hỏa diễm mãnh liệt mà lên, cháy hừng hực, bắn ra nóng rực cảm giác, nhưng là chỉ chốc lát sau, hỏa diễm lại là áp xúc xuống dưới, giống như là dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ. Các ngươi cần làm chính là đối với hỏa diễm khống chế. Mỗi người các ngươi có nửa chén trà nhỏ thời gian, hy vọng các ngươi có thể làm đến tốt nhất. Nữ tử nói xong, chính là về đến lão giả bên cạnh thân. Không thể nghi ngờ, phụ trách lần này bình phán cũng là lão giả này. Mặt đối với thiên địa huyền hỏa, tuy nhiên không phải chân chính thiên địa huyền hỏa, Mọi người sắc mặt cũng đều là ngưng trọng lên. Luyện đan sư muốn khống chế thiên địa huyền hỏa này còn có thể thông cảm được. Nhưng là bọn họ những này đầu bếp, chỗ nào cần khống chế như vậy táo bạo hỏa diễm. Hỏa diễm đối bọn hắn mục đích, cũng là làm nóng, khiến cho nguyên liệu nấu ăn có thể bị nấu nướng thành thục. Hỏa diễm cái gì? Căn liền không trọng yếu. Vị thứ nhất, chấm ngoặc kép, nữ tử không để ý đến mọi người tâm tình. Trực tiếp chính là mở miệng. Bộ phương sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy này hỏa ngọn lửa màu đỏ. Tuy nhiên ngọn lửa kia nhiệt độ nóng rực, nhưng là đối bộ phương mà nói, căn không có bao nhiêu uy hiếp. Dù sao trong cơ thể hắn thế nhưng là ẩn chứa chánh thức thiên địa huyền hỏa a. Quân Thanh Tiếu run run rẩy rẩy đạp vào ngọn lửa kia trước đó, duỗi ra thon dài tay, hỏa diễm vọt tới, oanh một tiếng, nhượng hắn khuôn mặt khó coi đến cực hạn. Thật nóng, chấm ngoặc kép, Quân Thanh Tiếu nói ra. Bất quá hắn cũng chỉ là nói một chút, động tác trên tay lại là chưa từng dừng lại, một cỗ hàm ý khuếch tán ra đến. Ngọn lửa kia tại hắn khống chế phía dưới, lặng yên chảy xuôi, dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một con mèo nhỏ. Sau một khắc, Quân Thanh Tiếu thần tình trên mặt đều là biến đổi, nhất thời hỏa diễm dâng lên, ầm ầm, hỏa diễm cuồn cuộn, táo bạo giống như là một cái phát cuồng giận thú. Được, người có thể xuống dưới. Lão già cắt ngang Quân Thanh Tiếu khống hỏa, nói thẳng. Quân Thanh Tiếu sững sờ, đi xuống đài. Bộ phương gật gật đầu, hắn không nghĩ tới cái này Quân Thanh Tiếu đối với hỏa diễm khống chế thế mà tinh tế như vậy, ngược lại là có chút để cho người ta kinh ngạc. Không hổ là Thôi lão đầu dạy nên học đồ, lão đầu kia khẳng định là có dạy bảo qua tiểu tử này khống hỏa. Chấm ngoặc kép, dâu cá chê lão giả nhìn lấy Quân Thanh Tiếu bóng lưng, khóe miệng kéo một cái. Sau một khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương là trên thân. Đến phiên ngươi, lão giả đối bộ phương từ tốn nói. Không biết vì sao, hắn luôn luôn không quen nhìn tiểu tử này. Rốt cục đến ta, ta thật thời gian đang gấp a. Bộ phương từ trong đám người đi tới, mặt không biểu tình nói ra. Lần này, không người nào dám trò cười hắn. Bộ phương tại trạm trổ triển hiện ra năng lực cùng nhượng phần lớn người đều là tin phục. Trời mới biết tiểu tử này còn có hay không cái gì thủ đoạn. Thời gian đang gấp, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Chấm ngoặc kép, lão giả dâu cá chê nhếch lên nhếch lên. Con ngươi nhìn chằm chằm bộ phương, tựa hồ rất lợi hại có hứng thú. Bộ phương lông mày nhướn lên, đi đến ngọn lửa kia trước đó, bị sau khi phân tán hỏa diễm, uy lực nhỏ rất nhiều. Đối với bộ phương mà nói, cũng không phải là cái gì khiêu chiến. Hắn vươn tay, bao trùm tại ngọn lửa kia phía trên. Nơi xa, Diện Than Nam nhìn lấy bộ phương đứng ở hỏa diễm trước, khóe miệng có chút co lại. Sau một khắc, đối lên trước mặt trận pháp chính là bỗng nhiên độ nhập chân khí. Ầm ầm, bộ phương trước người hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, trực tiếp chính là mãnh liệt đứng lên. Ánh lửa ngút trời mà lên. Tất cả mọi người là bị giật mình, nhao nhao sau lùi lại mấy bước. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, tước vũ bào hơi hơi đong đưa, khuếch tán ra một cỗ lực lượng, đem nhiệt độ ngăn cách. Đã thời gian đang gấp, vậy ngươi liền trực tiếp động thủ đi. Chỉ cần đem cái này táo bạo hỏa diễm đè xuống, chính là tính ngươi qua. Như thế nào? Lão giả nói ra. Giờ phút này hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, đã tương đương tiếp cận chánh thức thiên địa huyền hỏa. Nhiệt độ kia bình thường người căn không chịu nổi, cũng không đủ thực lực, hoàn toàn không cách nào khống chế hỏa diễm. Bộ phương liếc mắt nhìn lão giả một chút, mọi người cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Quân Thanh Tiếu khuôn mặt cũng là nghẹn đỏ bừng. Lục trưởng lão lại tại nhằm vào bộ phương. Được, bộ phương nói ra, người đem thiên địa huyền hỏa trực tiếp phóng xuất, dạng này không rất sảng khoái. Bộ phương nói ra. Bộ phương lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Này xinh đẹp nữ tử ngẩn ngơ, Diện Than Nam cũng là sững sờ. Lão giả híp híp mắt, nhìn lấy bộ phương, khóe miệng vẩy một cái. Có chút cá tính a. Hắn giơ tay lên, đối Diện Than Nam phương hướng vẫy tay. Diện Than Nam tiếp vào tin tức trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Trận pháp chuyển động, nhất thời thiên địa huyền hỏa bị triệt để mở ra. Ầm ầm, toàn bộ đài cao tựa hồ cũng là không chịu nổi cái này nhiệt độ cao. Muốn bị hòa tan, chú ý hỏa diễm biến hóa mọi người cũng là bị nhiệt độ bức cho lui lại mấy bước. Bọn họ tuy nhiên thực lực đều không yếu, nhưng là thiên địa huyền hỏa nhiệt độ vẫn như cũ là để cho người ta cảm thấy có mấy phần khó chịu. Bộ Phương sợi tóc tung bay, ngọn lửa kia giống như là một cái gào thét giận thú. Không ngừng mà mãnh liệt, đối Bộ Phương mở ra dữ tợn răng nanh. Bộ Phương nhìn lấy ngọn lửa kia, ngọn lửa màu đỏ sậm tại hắn trong con mắt phản chiếu. Rất không tệ, dạng này mới đủ sảng a. Sau một khắc, Bộ Phương phát ra một tiếng cười khẽ, như nước chảy tinh thần lực chính là cuồn cuộn phun trào mà ra. Rầm rầm, tinh thần lực kiềm chế tại ngọn lửa kia phía trên. Bộ Phương tựa hồ cảm nhận được một trận tiếng gầm ngọn lửa kia tại kháng cự tinh thần lực của hắn. Một trận mãnh liệt, liền đem hắn tới gần một sợi tinh thần lực cho đốt cháy thành hư vô. Hả? Bộ Phương hơi sững sờ. Không nghĩ tới ngọn lửa này thế mà như thế táo bạo. Xinh đẹp nữ tử cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương. Nàng hai tay ôm ngực, đem trước ngực nàng to lớn đè hiển hiện kinh người đường cong. Nhưng là giờ phút này mọi người chú ý điểm đều là ở chỗ Bộ Phương. Táo bạo thiên địa huyền hỏa, ở đâu là đầu bếp có thể ngăn chặn? Nếu như Bộ Phương là luyện đan sư lời nói, còn có thể nếm thử một phen. Bộ Phương không đang thử thăm dò, tinh thần lực giống là một thanh đem trường mâu bắn ra mà ra, đâm vào thiên địa huyền hỏa bên trong. Hắn mở rộng bước chân, chậm rãi tới gần. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, mỗi người đều là hít sâu một hơi. Tiểu tử này điên a. Ta thiên, ta thấy cái gì? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? TTT, gia hỏa này là người a. Ngoặc kép, mỗi người đều là dùng mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy để bọn hắn rất khó quên hình ảnh. Liền xem như dâu cá chê lão giả, vẫn là này xinh đẹp nữ tử, đều là một mặt ngốc trệ. Bộ Phương đi đến thiên địa huyền hỏa trước đó, hai tay duỗi ra, tinh thần lực phun trào, gian nan đem thiên địa huyền hỏa một chút xíu áp xúc. Áp xúc, áp xúc, thiên địa huyền hỏa thì là chậm rãi thu nhỏ, sau cùng biến thành một đoàn táo bạo tràn ngập bạo tạc tính năng lực hỏa cầu. Về sau, để cho người ta dùng mình hình ảnh chính là phát sinh. Bộ Phương lè lưỡi liếm liếm môi, trong đôi mắt tựa hồ có nóng rực lưu động mà ra. Đêm này áp xúc thành hỏa cầu thiên địa huyền hỏa cho nhét vào trong miệng. Nhét vào trong miệng, mọi người tại trầm mặc một lúc sau, chính là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Qua mẹ nó quỷ a, gia hỏa này thế mà ăn hỏa coi như còn không phải ăn đồng dạng hỏa, là thiên địa huyền hỏa. Này táo bạo có thể đem người cho xé rách hỏa diễm. Mà lại, trọng yếu nhất là, gia hỏa này đang ăn hỏa thời điểm, còn lộ ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ làm cái gì? Ăn hỏa rất lợi hại quang vinh a, ăn hỏa rất vui vẻ a, đốt không chết ngươi a. Lão già cũng là tay run một cái, kém chút không có đem chính mình dâu cá chê cho nhổ. Hắn thật sự là bị Bộ Phương cho chấn kinh đến, đem thiên địa huyền hỏa hướng trong mồm nhét. Từ xưa đến nay khả năng cũng liền tiểu tử này một cái a. Tiểu tử này sẽ chết không? Thời gian đang gấp cũng không cần ăn hỏa đi. Hẳn là sẽ bị táo bạo thiên địa huyền hỏa xé rách đi. Tất cả mọi người là nhìn lấy Bộ Phương, chờ đợi lấy Bộ Phương bị ngọn lửa xé rách một màn phát sinh. Nhưng mà, hồi lâu sau, nấc Bộ Phương hé miệng, phun ra một ngụm chọc khí, đánh một ợ no nê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.